Cú nửa đêm, chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 30, quả bóng trôi nổi, kẻ đang chửi bới trên boong thuyền cũng không có hơi đâu mà nội chiến, chửi xong lập tức quay lại chiến đấu với xúc tu, không thèm nhìn tên phiền phức kia thêm lần nào nữa. Vậy mà cái người đang ở trên lan can kia lại đột nhiên đứng dậy, một tay cầm cung, tay kia thong thả rút một mũi tên từ trong ống đeo bên hông ra. Tiền ngài không thể tin nổi mà trừng to hai mắt, đệt, đừng bảo là làm thật đấy nhá. Lắp cung, bắn tên, động tác dứt khoát mạnh mẽ, thành thạo điêu luyện, mũi tên gắn lông lao đi như gió, dùng thế như trẻ tre phi thẳng về phía lan can mà ba người đồng đội của hắn ta đang xoay lưng lại, cắm phập vào cái xúc tu không biết bám lên từ lúc nào, đầu tên ghim vào rất sâu, chiếc xúc tu trắng ẩn vì thế mà cũng run lên. Bọn Tử Vọng đứng ở phía đối diện quan sát hết sức chăm chú. Tiền ngài ngây cả người, đều là mũi tên như nhau, nằm trong tay gã còn chẳng bằng bọn trẻ con chơi ná, ít nhất thì bọn trẻ con sẽ không bị dây chun bật vào chính người mình, thế mà vào tay người ta lại biến thành vũ khí lạnh đích thực, quan trọng hơn cả là con mẹ nó trông còn rất ngầu. Cách lắp cung ấy bắn tên ấy, ngầu xuyên trời đất, phiêu giật như tiên. Người ở trên lan can không hề nhìn đến bên này, tiếp tục lắp cung, động tác không chút căng thẳng gấp gáp, thong dong như thể đang luyện tập khơi khơi ở sân tập bắn cung vậy thôi. Mũi tên thứ hai xé gió mà đến, lại trúng xúc tu. Mũi thứ ba, mũi thứ tư, cái xúc tu kia cứ như một tấm bia sống vậy, bị mũi tên liên tiếp lao đến cắm thành con nhím luôn. Đến mũi thứ năm, cuối cùng xúc tu mang theo tấm thân đầy gai, thê thảm mà rút lui về biển cả. Tất cả đều xảy ra sau lưng ba người đồng đội kia, mà bọn họ hoàn toàn không hay biết gì. Tử Vọng lo lắng thay cho bọn họ, chỉ hận không thể giơ tay ra xoay đầu bọn họ lại. Đối với những chiến hữu nói chuyện khó nghe thì không thể chỉ nghe được mà còn phải nhìn hành động thực tế á, nếu cậu mà chỉ nghe cách Ngô Sinh nói chuyện thì tan đàn xẻ nghé chục lần không hết. Thế nhưng ba người đó không nghe thấy tiếng gào thét trong thâm tâm Tử Vọng, bọn họ còn đang miệt mài chiến đấu với cái xúc tu ngoi lên đầu tiên ở phía bên kia, để rồi dưới sự cố gắng của họ, số xúc tu ở đằng đó đã tăng lên thành 5. Mặc dù cụm từ, chiến ngũ cha, khó nghe thật nhưng giờ xem ra cũng khá đúng với sự thật đấy chứ. Dù rằng sức chiến đấu của ba kẻ này không ổn, nhưng giỏi mồm loa mép giải, ba đánh một vẫn không đánh lại một cái xúc tu thì phải làm sao? Chửi chứ sao, trong tiếng sóng vỗ ào ạt xen lẫn tiếng kêu gào của ba người bọn họ. Rốt cuộc đây là cái quái gì a? Con mẹ nó, ông đây ở cái nơi khỉ ho có gáy này đủ rồi a. Địch đã bảo là đừng có dùng hết công cụ rồi, giờ còn cái đếch gì để dùng nữa? Tử Vọng thở dài, hết chửi quái vật biển lại chửi cú, chửi xong cú là kéo lây sang cả đồng đội, một loạt thao tác này ghê đấy. Có so sánh mới thấy khác biệt, bây giờ cậu cảm thấy những đồng đội như Ngô Sinh, Tiền Ngải, Huống Kim Hâm chính là những thiên thần đích thực. Trong ống hẳn là vẫn còn tên, nhưng người trên lan can đột nhiên lại ngồi xuống rồi. Tử Vọng không biết là do hắn ta cho rằng chỉ có lan can boong thuyền phía bên này mới là phạm vi hắn ta phải phụ trách, bên kia thì kệ mẹ nó đi. Hay là trông thấy xúc tu bên đó càng lúc càng nhiều, cảm thấy bản thân có bắn thêm vài mũi tên thì cũng chẳng có tác dụng gì, châu chấu đá xe mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tóm lại, hắn ta ngồi xuống rồi dựng một chân lên, trông tư thế hết sức bình tĩnh thong dong. Lúc này Tử Vọng rất muốn nhìn vẻ mặt của hắn ta một cái, xoay người tìm kính viễn vọng, thế mà lại phát hiện không chỉ mình cậu cảm thấy tò mò. Huống Kim Hâm đã dí sát vào ống kính nhìn lên trên rồi. Sao rồi, Tử Vọng trông thấy mắt hắn càng nhìn càng mở to, không kìm được hỏi. Đẹp quá đi, Huống Kim Hâm cảm thán một câu cực kỳ chân thành. Tử Vọng hoang mang trước đáp án hoàn toàn nằm ngoài phạm vi đề cương này, nghi ngờ mình và Huống Kim Hâm đang không ở trên cùng một kênh. Cậu đang xem cái gì thế hả? Thì cung thủ ở trên kia á. Huống Kim Hâm tự ý đặt một cái tên gọi mà hắn cảm thấy rất kêu cho người. Đồng nghiệp, ở phía đối diện, rồi nhường lại kính viễn vọng, háo hức đẩy Tử Vọng một cái. Đội trưởng anh nhìn xem, thật đó, trông cứ như tranh vẽ vậy. Tử Vọng cạn lời mà ghé vào ống kính, cậu còn tưởng người đó dùng công cụ gì kỳ diệu lắm cơ, ngoại hình của một thằng đàn ông mà lại dùng đẹp để miêu tả. Có đẹp trai hơn nữa thì cùng lắm cũng bằng Ngô Sinh chứ mấy. Xin lỗi, đây là lần thứ hai trong hôm nay cậu cảm thấy xấu hổ vì sự thiếu hiểu biết của bản thân. Tử Vọng không biết nên miêu tả mặt mũi mày mắt của một người như thế nào, chỉ biết rằng ngoại hình của người trên lan can đã vượt khỏi phạm vi sắc đẹp đại chúng, rồi, những từ như, đẹp trai, với, xinh gái, đứng trước khuôn mặt ấy đều có vẻ thất sắc. Huống Kim Hâm kêu. Giống như tranh vẽ, quả thật là thế, mày mắt như tranh, không giống người phàm. Theo lý mà nói, đàn ông có vẻ ngoài quá đẹp thường sẽ trông hơi nữ tính, nhưng người ở trên lan can kia thì không hề, hắn ta đẹp đến một mức độ rất chuẩn xác, nếu thêm một tí sẽ cứng rắn quá, mà bớt một tí lại thành da ẻo lả. Da hắn ta rất trắng, đôi mắt có một nốt ruồi, khiến cả người hắn ta toát lên một loại khí chất cổ điển, dù cho hiện giờ hắn ta đang ung dung nhìn ba người đồng đội bận bịu dưới kia với vẻ lạnh nhạt không hề nghiêm túc thì bạn vẫn cảm thấy hắn ta giống như một công tử dòng dõi thư hương đang thưởng thức mây bay ngang trời. Chỉ Ánh Tuyết Từ Vọng thầm đọc nhầm một lần cái tên này, vô cùng ngưỡng mộ. Thì ra đã đặt tên hay rồi thì chẳng cần phải lo ngoại hình nữa. Tựa như hồ xanh ánh tuyết xuân, một nhành hoa lê ngả rợp bóng. Thỏa mãn được sự tò mò, Từ Vọng bỏ ống kính ra, huống kim hâm như thể chưa ngắm đủ, lại dí mắt vào, nào ngờ nhìn chưa được 2 giây, chợt giật mình thon thót. Đội trưởng, anh ấy cười với em. Từ Vọng lại ngẩng đầu tuy không nhìn rõ nét mặt trên lan can kia, nhưng vẫn nhìn rõ động tác. Người đó không biết đã quay đầu sang phía bên này từ lúc nào, tất nhiên là đã phát hiện bọn họ đang nhìn trộm. Có cười hay không thì Từ Vọng chịu, nhưng cậu trông thấy rất rõ ràng, người đó giơ tay lên, nhẹ nhàng vẫy vẫy ra hiệu với cậu và Huống Kim Hâm. Đồng đội của mình sắp chết trận, hết cả rồi, còn rảnh rỗi say hi với quần chúng khán giả. Từ Vọng còn đang cạn lời, ở phía đối diện thân thuyền đã bị con quái vật biển giằng xé đến lệch cả đi, đột nhiên một cơn sóng to kéo tới, cả thuyền lật úp. Mọi chuyện xảy ra trong chớp mắt, những người trên thuyền thậm chí còn không kịp kêu cứu, thuyền buồm nằm sấp trên mặt biển. Lan can, khoang thuyền, boong thuyền đều không thấy đâu nữa, chỉ còn mỗi đáy thuyền trơ trọi nổi trên mặt nước. Rất nhanh, đến cả đáy thuyền cũng biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quái vật lôi tuột cả con thuyền vào sâu trong lòng đại dương. Mặt biển nháy mắt yên bình trở lại, gió đã ngừng, sóng đã lặng, sương dày dần dần nổi lên. Trong sự im lặng chết chóc, Từ Vọng dùng mình một cái, nếu khi nãy không có phong hòa luân của tiền ngải chống đỡ thì hiện giờ người bị nước biển lạnh lẽo nuốt chừng rất có thể chính là bọn họ. Không phải anh ấy đang chào hỏi chúng ta, bỗng dưng Huống Kim Hâm thốt ra một câu không đầu không đuôi. Anh ấy đang tạm biệt chúng ta đó, Từ Vọng chậm mất một nhịp chưa kịp phản ứng lại. Ai, cung thủ, Huống Kim Hâm đáp, Từ Vọng, đôi khi phá hoại bầu không khí cũng là cách tốt để đối phó với nỗi sợ hãi. Lôi Huống Kim Hâm về boong thuyền tụ họp với đồng đội, Ngô Sinh nhìn theo hướng chiếc thuyền kia chìm nghỉm, sắc mặt nghiêm trọng, còn tiền ngải thì đã từ bỏ luôn rồi. Còn chọn tuyến đường gì nữa, tôi trực tiếp chọn đi chết cho rồi. Trong đầu Từ Vọng bỗng nảy ra điều gì, vội vàng giơ tay xem thử. Cứ mãi đánh nhau với quái vật, hoàn toàn quên sạch chuyện chọn tuyến đường. May sao, các lựa chọn vẫn đang chuyển động, không hề xảy ra thảm kịch. Vượt quá thời gian mất tư cách lựa chọn. Hay, vượt quá thời gian tự động lựa chọn một phương án, sương càng lúc càng dày, bao trùm khắp 4 phía trên mặt biển, lúc này mà có thêm chiếc thuyền nào cách đây 10 mấy mét thì dù có dùng kính viễn vọng cũng chẳng nhìn thấy gì hết. Chúng ta phải mau mau chọn đi, Từ Vọng nói, màn sương này không phải dấu hiệu tốt đẹp gì đâu, chọn bãi kho báu đi, Ngô Sinh thu lại tầm mắt đang dõi về phương xa, hòn đảo bay tôi nghi đây sẽ là nơi có thể dịch chuyển tọa độ. Vậy không phải càng tốt sao ạ, Huống Kim Hâm không hiểu. Tiền ngải đảo mắt một cái, em dai, hành lý của chúng ta còn ở sảnh chờ máy bay kia kìa. Huống Kim Hâm ấm ức cho mày, cú, lợi hại như vậy, có cả hòn đảo bay mà lại không thể giải quyết vấn đề hành lý giúp chúng ta hay sao? Năng lực thì chắc chắn là có, nhưng anh nghĩ là nó sẽ không chu đáo thế đâu. Tiền ngải đã hoàn toàn từ bỏ hy vọng vào thế giới tràn ngập ác ý này rồi. Huống Kim Hâm không còn cảm xúc gì khác, cực kỳ nghiêm túc học hỏi. Nhưng dù chúng ta đi bãi kho báu thì cũng coi như di chuyển rồi mà. Với tốc độ của chiếc thuyền này thì 4, 5 tiếng cũng chẳng đi được bao xa. Từ Vọng hiểu ý đồ của Ngô Sinh khi chọn bãi kho báu là gì. Chúng ta đến bãi kho báu, lấy kho báu đã, lúc về hiện thực lại quay lại sân bay, máy bay cất cánh rồi thì thôi, dù sao cũng phải rước hành lý về chứ. Tiền ngải nhíu mày, bãi kho báu chắc chắn sẽ có kho báu chứ. Từ Vọng nói, đương nhiên, không thì sao lại gọi là bãi kho báu. Tiền ngải càng nhíu mày sâu hơn, có chắc là khi chúng ta về đến sân bay thì hành lý vẫn còn ở đó không? Huống Kim Hâm nói, đương nhiên, bên trong còn có giấy tờ của chúng ta, bất kể là ai nhặt cũng đều sẽ giao cho phòng tìm kiếm hành lý thất lạc ở sân bay thôi. Tiền ngải, đội trưởng đơn giản thô bạo như vậy, đồng đội lạc quan mù quáng như vậy, đến giờ gã vẫn còn sống tốt thế này, trong lòng thấy thật biết ơn, cảm ơn vận mệnh tét. Cộc, từ dưới boong thuyền truyền đến tiếng gõ. Cộc, cộc cộc, không hề dự báo trước, một tiếng mở đầu rồi không dừng lại được nữa. Ở trên mặt biển bị bao phủ bởi màn sương dày im lặng đầy chết chóc này, tựa như nửa đêm nghe thấy ma gõ cửa. trời THS, tiền ngài cố sống cố chết dí sát vào bên người quân sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đừng bảo là quái vật bạch tuộc đi rồi lại đến lượt tiên cá đấy nhé. Không thể nào, tiên cá sẽ trực tiếp cất tiếng hát luôn. Ngô Sinh phân tích rõ ràng, giọng nói nghe rất có khí phách nhưng hai chân nhất quyết không tiến thêm bước nào lên phía trước, nhếch mày hét lớn về phía biển khơi bao la. Ai đó? Từ Vọng cạn lời, cậu tưởng gõ cửa đấy à mà hỏi ai đó? Tôi, Mao Thất Bình. Thế mà cũng có người đáp thật. Bốn người đồng loạt thò đầu nhìn xuống mặt biển dưới lan can, chỉ thấy một quả bóng trôi nổi không biết từ lúc nào đã giạt tới bên thuyền của họ, nửa trên quả bóng mở ra một ô cửa, bên trong có một người đàn ông tầm 30 tuổi đang ngồi, ngửa đầu vẫy tay hết sức nhiệt tình với họ. Mười con mắt nhìn nhau, người đàn ông kia đứng dậy, thò tay ra ngoài ô cửa, lại gõ. Cộc cộc, hai tiếng vào thân thuyền bằng gỗ của bọn họ, còn nở nụ cười sán lạn để lộ hàm răng trắng bóc như thể đang bảo, nè, ban này tôi gõ vậy nè, tôi thông minh hơn. Bạn cậu, Từ Vọng hỏi Ngô Sinh, cậu đoán như vậy cũng rất bình thường, bởi màn hỏi đáp vừa rồi, cộng thêm giọng điệu vô cùng thân thiết của Mao Thất Bình, quả thực không giống như người ngoài. Ai ngờ Ngô Sinh lại hoang mang lắc đầu, Từ Vọng sững sờ nhìn anh một lúc cuối cùng thực sự tin rằng người đang ở dưới kia chỉ là bèo nước gặp nhau, cạn lời mà quay lại nhìn người tên Mao Thất Bình đó. Anh bạn thân là một người lạ mặt, không phải sau khi nói xong họ tên anh nên tiếp tục giới thiệu một chút về bản thân sao? Mao Thất Bình ảo não vỗ trán một cái, là do tôi sơ suất, nói đoạn vừa ra sức lục lọi chiếc túi nhỏ đang đeo bên người, vừa không thèm ngẩng mặt lên đã bắt đầu giới thiệu bản thân. Tôi là cư dân thường trú ở đây, chính là kiểu mỗi tối đều vào nhưng không lập đội cũng không vượt ải á, các cậu vừa trông đã thấy là mới vào đây còn ngơ ngác con nai vàng lắm, chỗ tôi chuyên dịch vụ hóng hớt, có đủ các loại thông tin tình báo, đảm bảo độ chính xác đáng tin cậy, giả một đền 10, giá cả rõ ràng, không lừa không gạt. Cuối cùng gã ta cũng lôi được thứ mình muốn tìm ra khỏi túi, treo vào một cái thanh bé như chiếc đũa, ngón cái vừa ấn, cái thanh lập tức dài ra từng khúc một, cuối cùng cũng đưa được tờ giấy treo trên thanh đến trước mặt bốn người. Đây là bản photo trang đầu chứng minh thư, bằng lái, sổ hộ khẩu của tôi, tuyệt đối bảo đảm nhân phẩm, mua bán thành thật. Mao Thất Bình một tay vẫn cầm cái thanh, một tay vỗ ngực. Ngô Sinh, Tiền Ngải, Huống Kim Hâm, Từ Vọng, tất cả thông tin quan trọng ông đều sensor rồi, bố ai mà nhìn ra thành ý gì nữa. Không không, cái cần ở đây chỉ là cảm giác nghi thức mà thôi, để khiến tôi trông chuyên nghiệp hơn á. Mao Thất Bình thu từng khúc của cái thanh kia về, tháo bản photo xuống cất đi. Nhưng tôi cũng không thể thật sự để lộ thông tin cá nhân cho các cậu đi dò la được, dù sao ở ngoài kia tôi cũng phải gánh vác gia đình, không tiện để những việc trong này dây dưa ra ngoài đâu. Mỗi tối đều vào đây, nhưng không vượt ải, chẳng biết tại sao Từ Vọng lại nhớ đến Tôn Giang. Cái người đã từng là đồng đội ấy, cũng vì không thể bỏ lại người nhà nên mới từ chối đi Thiểm Tây cùng họ, nếu như suy nghĩ ấy cứ mãi không thay đổi, vậy thì Tôn Giang chỉ có thể ngày ngày rơi vào đồng tuyết cô độc chờ qua một đêm lại một đêm. So ra thì cái người đang ở dưới thuyền này thoải mái hơn nhiều, tinh thần khoan khoái, mặt mũi sáng bừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi này là biển vô tận, hẳn các cậu đều đã nhận được thông tin trong giấy ghi chú rồi. Không đợi đám Từ Vọng mở miệng, Mao Thất Bình bắt đầu tự thuyết trình. Nơi này không thuộc bất kỳ một cửa ải nào, mà là vùng tiếp nối giữa cửa ải này và cửa ải khác. Khi cậu rời khỏi tọa độ ải cũ mà vẫn chưa tới tọa độ ải mới thì sau khi vào đây sẽ bị chuyển tới chỗ này, có đội thì có thuyền, không có đội thì sẽ giống tôi, chỉ được cho một quả bóng. Chuyển tới, Ngô Sinh bắt được từ khóa quan trọng. Phải, Mao Thất Bình ngẩng đầu dòm ngó một hồi mới tìm thấy đối tượng nói chuyện. Biển vô tận lấy đơn vị là tỉnh, cậu bị hút vào ở tỉnh nào thì sẽ rơi vào biển vô tận tương ứng với tỉnh đó. Nhưng điểm đáp không liên quan gì tới địa điểm cậu bị hút vào, đều ở cùng một khu vực cố định. Ví dụ như Thiểm Tây đi, bất kể cậu đang ở Hàm Dương, Tây An, Hán Trung, hay Diên An thì khoảnh khắc bị hút vào đây đều sẽ tập trung tại khu vực biển hiện tại. Để đảm bảo tính công bằng của cuộc đua, Ngô Sinh suy luận theo lối này. Thông minh, Mao Thất Bình khen ngợi không tiếc lời, cũng chẳng biết là thật lòng hay khách sáo nữa. Vị trí của bốn tòa tháp hải đăng là cố định, nếu như khoảng cách tọa độ của mỗi đội vào đây cách xa nhau, vậy thì chẳng phải đội ở gần hơn sẽ có lợi hơn sao? Đến 5 giờ thì sao? Ngô Sinh hỏi, về lại chỗ cũ, bất kể trong này các cậu đi được bao xa, vào ở chỗ nào thì lúc ra vẫn ở chỗ đó. Mao Thất Bình không hề úp mở chút nào, đây là sự khác biệt về bản chất giữa biển vô tận và cửa ải. Ngô Sinh lại hỏi, ở hòn đảo bay và bãi kho báu có những gì? Mao Thất Bình không đáp nữa, mà lại cúi đầu lục túi, lần này nhanh hơn lần trước, chớp mắt đã rút ra ba tờ giấy, lại treo lên cái thanh, đưa đến trước mặt bốn người. Bốn người tháo mấy tờ giấy xuống, xem từng tờ một, nhận ra đây là ba tờ danh sách câu hỏi. Loại quy tắc: 1. Về tọa độ, 50 tệ. 2. Về thương tật tử vong, 100 tệ. 3. Về công cụ, 100 tệ. 4. Về danh sách giấy ghi chú, 100 tệ. 5. Về bảng thành tích, 100 tệ. 6. Loại cửa ải: 1. Nội dung và chiến lược vượt ải thứ nhất, 20 tệ. 2. Nội dung và chiến lược vượt ải thứ hai, chấm 200 tệ. 3. Nội dung và chiến lược vượt ải thứ ba, 400 tệ. 4. Nội dung và chiến lược vượt ải thứ tư, 600 tệ. 5. Nội dung và chiến lược vượt ải thứ năm, 1000 tệ. 6. Chia sẻ kinh nghiệm và những điều cần chú ý khi vượt ải mỗi ngày. Tính giá theo giờ. PS: bởi nội dung các ải sẽ thay đổi ngẫu nhiên, không bảo đảm chiến lược có thể sử dụng rộng rãi. Loại biển vô tận: 1. Biển vô tận là gì? 50 tệ. 2. 4 tòa hải đăng là gì? 100 tệ. 3. Trên 4 tuyến đường có những nguy hiểm gì? 150 tệ. 4. Chiến lược tốt nhất trên 4 tuyến đường: 200 tệ. Tuyến, chọn bộ 700 tệ. 5. Quả là giá cả rõ ràng, không lừa không gạt. Có điều so với hai tờ viết chi chít thì loại cửa ải cả thầy chỉ có 6 mục và một dòng chú ý, nội dung chỉ hết nửa tờ, thừa ra một mảng trắng lớn, trông không được hòa hợp cho lắm. Tại sao loại cửa ải chỉ có nửa tờ? Từ Vọng cúi đầu hỏi Mao Thất Bình: tôi chỉ nộp bài có hai cửa. Trên mặt Mao Thất Bình viết rõ: cuộc sống không dễ dàng, tình báo của ba cửa còn lại đều là mua qua bán lại mới có được đó. Từ Vọng thắc mắc: thế tình báo từ sau cửa thứ năm không mua được nữa sao? Mao Thất Bình lắc đầu, vừa nhìn đã biết ông không phải người làm ăn to rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Vọng thở dài một hơi, nếu đã làm nghề này thì phải dám bỏ tiền ra cơ. Mao Thất Bình cũng thở dài, không phải vấn đề tiền bạc. Từ Vọng sững người, Mao Thất Bình ngẩng đầu nhìn cậu. Những người có thể đi đến cửa thứ năm thì đều đã hạ quyết tâm sống mái một phen rồi, chẳng ai lại vì một ít tiền mà bán đi thông tin và chiến lược vượt ải mà ngày ngày mình phải đánh đổi bằng cả tính mạng mới có được đâu. Bởi người ta bán tình báo cho tôi chắc chắn sẽ bán lại cho những người khác, đến lúc tất cả mọi người đều vượt ải thuận lợi chạy đến tranh giành với người ta, vậy chẳng phải con đường vượt ải tiếp theo sẽ càng trở nên khó khăn sao? Từ Vọng không ngờ tới mức độ này, hay nói cách khác những gì cậu đã trải qua vẫn chưa đủ để khiến cậu cảm thấy nặng nề đến mức khó thở và rõ ràng đến thế đối với. Con đường phía trước, chỉ cần qua hết 23 ải là có thể được giải thoát, không cần phải quay lại nơi này nữa à? Từ Vọng hỏi một câu không có trong đề cương. Tôi không biết, không, phải nói là chẳng ai biết cả. Mao Thất Bình cười khổ. Tôi đã vào đây một năm rồi, đội có thành tích tốt nhất mà tôi từng thấy trên bảng xếp hạng cũng chỉ mới đến được ải thứ 13. Mới đến ải thứ 13, lòng Từ Vọng trùng xuống. Đúng vậy, đợi đến lúc bảng xếp hạng mở ra các cậu cũng sẽ trông thấy thôi. Mao Thất Bình nói, xương càng lúc càng dày, dày đến nỗi đứng từ trên thuyền cũng không trông rõ mặt Mao Thất Bình nữa rồi. Mao Thất Bình vội vàng vung vẩy cái thanh trong tay, như thể làm vậy sẽ khiến xương tan bớt đi. Thực ra không xác định cũng chưa hẳn đã là chuyện xấu, không xác định đồng nghĩa với có khả năng, đây cũng là niềm tin quan trọng nhất đối với những dũng sĩ vẫn đang kiên trì vượt ải kia. Từ Vọng nhếch mày, ông đừng tưởng lén đeo thêm cái danh dũng sĩ cho chúng tôi là có thể lừa chúng tôi móc tiền ra nhá. Ban nãy tôi nói nhiều thông tin liên quan đến biển vô tận như thế, còn chưa đủ thành ý à? Mao Thất Bình nói to hơn để tránh bị xương dày chặn mất không truyền đạt được tới tai khách hàng. Nếu thử thấy không tệ thì mua chút đi. Từ Vọng vừa cảm thấy nặng nề được một chốc đã bị giọng nói này làm cho tiêu tan hết. Trao đổi tình báo, cái việc nghe có vẻ rất cao cấp ngầu đét oách xà lách thế này, cho dù không đi theo phong cách gián điệp vô gian đạo, thì cũng phải mang chút phong cách huyền bí ám hiệu các kiểu con đà điểu chứ, cái thể loại mua lê bán táo ngoài chợ này là kiểu quái gì hả? Vô gian đạo là một bộ phim hành động gián điệp rất nổi tiếng của Hong Kong do Lương Triều Vĩ và Lưu Đức Hoa thủ vai chính. Cách chương.